Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu đương với Tống Viêm có chút khác so với những gì tôi tưởng tượng. Trong căn phòng học tối om, rèm cửa dày nặng che kín ánh sáng, thiếu niên ôm lấy eo tôi, giọng khàn khàn. Hạ Đường, em dám nuốt lời à? Anh đã cai thuốc cả tháng nay rồi, vậy mà em chỉ định dỗ dành anh trong 10 phút thôi sao? Tôi cắn môi, nơi đó vẫn còn vương hơi thở ấm nóng của cậu ấy. Người này thật là không biết lý lẽ gì cả. Sắp vào học rồi, cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ áp bàn tay ấm áp lên sau gáy tôi trong bóng tối. Hơi thở quấn quýt, thế là lại trôi qua thêm 10 phút nữa. Vịt bay lạc bầy, thời gian Tống Viêm ở lớp ngày càng nhiều hơn. Cậu ấy ngồi ở hàng ghế cuối, miệng ngậm một cây kẹo mút. Mỗi khi tôi đi ngang qua, sẽ bị cậu ấy khẽ móc tay, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay tôi. Chạm rồi lại buông, thiếu gia Tống trêu chọc xong, liền nheo mắt ngắm nhìn vành tay đỏ bừng của tôi. Cậu ấy chưa từng thấy chán với trò chơi này, cách trương.